giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Săn cáo người 8-9. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêng về một bên mắt dò xét hai cái đã bị tán gấu choáng bác sĩ. Thí dụ như nói, ta muốn đích thân nhìn xem đồng mịch thi thể ngay ở chỗ này đi. Bác sĩ Nam có vẻ hơi ngoài ý muốn, thế nhưng là kiểm tra thi thể Trương bác sĩ đã làm, kiểm tra thi thể báo cáo đều đưa trước đi. Vậy thì thế nào, ai nói thi thể chỉ cho phép một cái pháp y kiểm tra, những người khác liền không thể nhìn. Nữ bác sĩ thử thăm dò hỏi. Chẳng lẽ lại Trương bác sĩ kiểm tra có sai, liền các ngươi trong tỉnh đều kinh động. Mộ Dung Vũ Xuyên cố lộng huyền hư nói. Hắn phạm không có phạm sai lầm, ta không dễ dàng cho nói tóm lại nha. Các ngươi hiện tại nhưng nhất định phải nhận rõ hình thức, muốn tích cực phối hợp thêm cấp làm việc. Hai vị bác sĩ trao đổi một chút ánh mắt, lập tức đạt thành nhất trí. Nữ bác sĩ ăn cần hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta biết đồng mịch thi thể thả ở đâu, ngài là nghĩ một lần nữa kiểm tra thi thể sao? Trước hết để cho ta đi xem rồi nói sau. Mộ Dung Vũ Xuyên âm thầm đắc ý. Thế là, hai vị bác sĩ vội vàng đi phòng chứa thi thể. Không bao lâu, đẩy một cách được vải trắng di động cáng cứu thương đi vào phòng giải phẫu. Cách thủy tinh, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem vải trắng hạ chập trùng thân hình, bỗng nhiên cảm thấy có chút khó có thể tin. Phía dưới nằm người chính là đồng mịch sao, a ma, cơ chủ sướng, cái kia vũ mị xinh đẹp, sức sống bắn ra bốn phía nữ ca sĩ. Đã chuẩn bị xong, ngài. Xưng hô như thế nào? Nữ bác sĩ cho đến lúc này mới nhớ tới hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên danh tự. Ta nha, ta họ La. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng bịa chuyện, đẩy cửa đi vào phòng giải phẫu. Hắn từ trong túi cầm làm ra một bộ găng tay cao su đi lên, mang theo vài phần mới lạ, chậm rãi xốc lên vải trắng. Một bộ làn da tái nhợt nữ thi bại lộ ở trước mắt, trần trụi ngực bụng trên bắt mắt y chữ hình vết sao bị chỉ gai chặt chẽ khâu lại, giống như một cái thảm tao tứ ngược phá búp bê vải. Mộ Dung Vũ Xuyên tại TV cùng báo chí trên đều thấy qua đồng mịch tấm kia như hồ ly đáng yêu tinh xảo nhưng lại tràn ngập nghịch ngợm mì sợi bàng cho hắn ấn tượng thật sâu. Tại hắn trong máy vi tính hiện tại còn tồn có không ít các nàng mỹ thiếu nữ tổ hợp giấy dán tường. Đây cũng là hắn muốn tận mắt nhìn xem đồng mịch nguyên nhân, lần thứ nhất nhìn thấy mình thích minh tinh, cho dù không phải sống, nhưng cũng là nhìn. Hơn nữa còn là hình ảnh ước áp bực này phúc khí đến làm cho nhiều ít trạch nam gặp trở ngại nước mắt chảy a. Nhưng mà khi hắn nhìn xuống trên cáng cứu thương tấm kia tái nhợt mất máu mặt trong lúc nhất thời lại cảm thấy mười phần lạ lẫm, cứ việc ngũ quan giống nhau nhưng lại rõ ràng là hoàn toàn khác biệt hai người. Cái kia vang dội hơn phân nửa cái Trung Quốc thiếu nữ khả á kết quả là thế mà rơi vào thê thảm như thế bi thương kết cục. Đến cùng là ai có thể nhẫn tâm đưa nàng tàn nhẫn sát hại? Mộ Dung Vũ Xuyên đang theo dõi đồng mịch sững sờ, bác sĩ Nam hỏi. Ngươi tính làm sao kiểm tra a? Còn cần một lần nữa giải phẫu sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay sờ lấy nữ thi ngực khâu lại tuyến kia hai cách để vô số fan hâm mộ suy đoán không thôi ngạo nhân bộ ngực bây giờ lỏng rủ xuống ở trên người, giống như hai cách đâm thủng túi vải. Tại thô giáp khâu lại mặt. Không có gợi cảm, không có tình yêu, có chỉ là chậm rãi hư thối nội tạng cùng lạnh tanh xương cốt. Hắn do dự một chút, bỗng nhiên cảm giác không có hứng thú, liền hỏi bác sĩ Nam. Trương lỗi trước đó giải phẫu lúc, làm qua kiểm tra cặn kẽ đi. Nội tạng cắt miếng lấy mẫu bệnh lý kiểm tra, độc lý kiểm tra cái gì hôm trước liền làm xong, hôm qua kết quả đã toàn bộ ra. Nhanh như vậy, cái này Trương bác sĩ vẫn là cái lão thủ a. A, bác sĩ Nam chỉ nữ bác sĩ, kỳ thật Trương lỗi chủ yếu phụ trách thi biểu cùng ngoại thương kiểm tra, nội tạng phương diện kiểm tra căn bản là có chúng ta hoàn thành. Nữ bác sĩ âm thầm liếc hắn một chút, đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Kỳ thật chúng ta cũng không làm cái gì, đều là giúp Trương bác sĩ đánh trợ thủ, hắn mới là vụ án này kiểm tra thi thể người phụ trách. Nếu như phát hiện vấn đề gì, ngươi không ngại trực tiếp hỏi hắn đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói. yên tâm đi, cùng các ngươi không có quan hệ. Ta chỉ là muốn hướng hai vị giải một chút tình huống. Các ngươi đều kiểm tra qua thứ gì? Bác sĩ Nam trả lời. Chúng ta biết người chết là cái minh tinh, đương nhiên không dám sơ sẩy. Gan, lá lách, phổi, trái tim, tuyến tụy, dạ dày. Tóm lại, hoàn toàn dựa theo sách giáo khoa bên trên, có thể kiểm tra đều kiểm tra. A, nói một chút kết quả đi, phát hiện vấn đề gì không có. Bệnh lý kiểm tra phương diện đến không có phát hiện cái gì gì thường. Đồng Mịch thân thể rất khỏe mạnh, ngoại trừ khí quản có chút rất nhỏ lây nhiễm, hẳn là gần nhất vừa mới cảm mạo qua, có chút ho xuyến triệu chứng mà thôi. Bất quá. Bất quá cái gì? Chúng ta làm độc lý kiểm tra lúc, phát hiện người chết gan cùng trong máu chứa cồn thành phần cùng một loại cao nồng độ hiếm thấy hóa học vật chất. Đây là một loại chất hỗn hợp thành phần bao quát y lan cùng xả hương. Đây đều là tương đối quý báu hương liệu A. Trừ cái đó ra còn có một loại hóa học vật chất. Amin. Bác sĩ Nam nói ra một cái cổ quái từ đơn tiếng Anh, sau đó thăm dò nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ đang cố ý thừa nước đục thả câu. Mộ Dung Vũ Xuyên không hề nghĩ ngợi nói. Thì ra là Amin A, đây không phải là thúc tình thuốc sao, ngươi xác định. Bác sĩ Nam trước đó ngờ vực vô căn cứ hoàn toàn bỏ đi, thực sự nói. Xác định. Ta còn làm một chút tiểu điều tra, loại thuốc này mặc dù không phải đặc biệt phổ biến, nhưng là hiện tại thành phố Lăng Hải mấy nhà bán thuốc cửa hàng lớn vẫn là có thể mua được. Loại thuốc này nguyên sinh ra từ nước Mỹ, nghe nói dược tính rất mạnh, có thể từ tinh thần cùng sinh lý cho người dùng song trọng kích thích. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời. Chủ yếu của nó thành phần là amin kích thích tố, cũng chính là tuyến yên tính tuyến khống chế điều tiết kích thích tố. Có thể sinh ra nhất định gây ảnh hiệu quả cực dễ dàng bị thân thể hấp thu, chỉ cần dùng 0.3 gram, 10 phút tả hữu liền có thể có hiệu quả, làm dùng thời gian có thể duy trì 10 giờ. Loại này thúc tình thuốc đối với nữ tính nhất là hữu hiệu, bình thường y dụng có thể hữu hiệu trị liệu tính lãnh đạm, nhưng nếu như hút vào quá liều khả năng tạo thành cơn sốc. Bác sĩ Nam tức giận nói, hung thủ nhất định là lợi dụng thủ đoạn nào đó lừa gạt Đồng Mịch dùng loại thuốc này, sau đó áp dụng bắt cóc, hoặc là tại bắt cóc nàng về sau cưỡng ép cho nàng dùng, đây thật là một cái buồn nôn biến thái gia hỏa. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên hỏi bác sĩ Nam. Đồng Mịch trong máu dược vật độ dày là nhiều ít. Mỗi mơ, lơ, 15 gram. Ít như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ có chút hoài nghi. Cái này hàm lượng ít sao? Như vậy nước tiểu nồng độ kiểm tra sao? Nạn nhân dùng thuốc đại khái bao lâu thời gian? 10 giờ tả hữu. 10 giờ, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ thi thể ngộ hại sau thời gian còn muốn loại bỏ bên ngoài. Ta xem qua bộ phận vụ án hồ sơ. Nói cách khác, Đồng Mịch hút loại thuốc này đến ngộ hại ở giữa ước chừng 5 giờ, như vậy ta có thể tính ra nàng dùng lượng thuốc. Cũng không vượt qua 0.3 gram. Nói cách khác, thẳng đến nàng tính cao trào thời điểm trong máu thuốc nồng độ vẫn chưa tới mỗi mơ, lơ, 30 gram, cái này dùng lượng xa thấp hơn nhiều 50 gram xuyệt trái mơ, lơ quá lượng giá trị. Hai vị bác sĩ tựa hồ còn không biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên ý tứ, cái này có thể nói rõ cái gì đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 4. Săn cáo người mời. Nói rõ hung thủ đối Đồng Mịch sử dụng thôi tình thuốc rất cẩn thận. Thế nhưng là cái này có chút không hợp lẽ thường a. Bình thường cưỡng gian phạm một khi nhắm chuẩn đối tượng chuẩn bị xuống tay, hắn tuyệt không có khả năng lại có bất kỳ thương tiếc. Hắn sẽ tận lực dùng liều lượng cao thuốc để nạn nhân mất đi năng lực phản kháng. Huống chi tên hung thủ này cuối cùng vẫn sát hại Đồng Mịch, huống chi hắn dùng chính là thôi tình thuốc, hắn thực sự không có đạo lý đem lượng thuốc khống chế thấp như vậy. Nếu như nói các ngươi kiểm tra ra Đồng Mịch có thuốc dấu hiệu trúng độc, ta ngược lại sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Giống như vậy dấu ở biểu dưới da vết thương, mắt thường căn bản không có khả năng phát hiện. Cung cấp cho tư liệu của chúng ta bên trong, giống như không có đặc biệt đừng nói rõ, không biết Trương Lỗi thấy thế nào. A, Trương Lỗi cho rằng xuất hiện những này rất nhỏ ư, tổn thương rất bình thường. Bởi vì Đồng Mịch bản thân chính là ca sĩ lại là vũ đạo diễn viên, va va chạm chạm kéo thương bị trật là chuyện thường xảy ra. Nhưng là những này vết đỏng nhiều một chút mà đi. Cái này không vừa lúc nói rõ Đồng Mịch là bị bạo lực bắt cóc sao? Nàng khẳng định là tại cùng hung thủ dây dưa đánh lẫn nhau thời điểm lưu lại. Trương Lỗi cũng cho rằng như vậy. Đây chính là Trương Lỗi cách nhìn. Mặc dù ta không chịu trách nhiệm vụ án này, cũng tương đối đồng ý hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy Đồng Mịch một chân nhìn xem phía trên nhàn nhạt vết đọng, trong lòng sinh ra mấy phần hoài nghi. Trương Lỗi là căn cứ bình thường bạo lực án bên trong nạn nhân trên thân thường xuất hiện cùng loại ư tổn thương suy đoán. Thế nhưng là, giống chân dạng này bộ vị lại là thế nào làm bị thương, chẳng lẽ Đồng Mịch dùng chân đá hung thủ. Kia địa phương khác vết thương đâu, cho người ta cảm giác Đồng Mịch giống như cùng hung thủ quả thực kịch liệt vật lộn một phen mới bị chế phục, thế nhưng là tổn thương lại không nặng, mà lại dễ dàng nhất nhận công kích bộ mặt cùng cái khác yếu hại lại hoàn hảo không chút tổn hại. Loại này vô cùng dường gì vật lộn tình cảnh để Mộ Dung Vũ Xuyên vắt hết ấp cũng không tưởng tượng ra được. Tắt đi tia tử ngoại đèn, Mộ Dung Vũ Xuyên lấy mắt kính xuống hỏi bác sĩ Nam. Ngoại trừ kia mấy chỗ tinh ban cùng dấu chân còn có phát hiện hay không cái khác có thể dẫn hướng hung thủ manh mối. Bác sĩ Nam lắc đầu. Không có. Tên hung thủ này thật không đơn giản, có tương đương phản trinh sát năng lực. Hắn chẳng những đem gây án hiện trường quét dọn sạch sẽ, mà lại rất tỉ mỉ dùng 84 thuốc sát trùng đem nạn nhân thân thể đều lau một lần cẩn thận một chút mà ngươi còn có thể nghe đến nước khử trùng mùi. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu thị đồng ý, chỉ nữ thi giữa hai chân, số nơi này hương vị nặng nhất. Nói có phần có thâm ý vỗ vỗ bác sĩ Nam bả vai, cởi trang phục phòng hộ, rời đi phòng pháp y. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Hung thủ ngoài ý muốn xa lưới 1. 13. 30. Tổ chuyên án phòng họp. Từ khi La Viêm Lân mang người bất ngờ xâm nhập về sau, hội trường bầu không khí vẫn rất khẩn trương. Săn cáo người điều tra viên cùng tổ chuyên án chúng nhân viên cảnh sát phân gian phòng hai bên cơ hồ là hai mặt tương đối, tương hỗ ở giữa không có bất kỳ cái gì biểu tình, chỉ có La Viêm Lân cùng Tần Cương ngồi rất gần, Tần Cương cố gắng duy trì mình nhất quán hòa khí. La Viêm Lân hào phóng đem mình tổ viên hướng Tần Cương bọn hắn từng cách làm giới thiệu. Hắn đầu tiên chỉ vào ngồi tại khoảng cách gần hắn nhất vị trí nữ cảnh sát nói. Vị này là Lục Tiểu Đường cảnh sát. Tư duy nhanh nhẹn, tổ chức lực mạnh, làm qua nhiều năm tổ trọng án dài, tham dự phá án qua rất nhiều trọng đại hình sự vụ án, có phong phú kinh nghiệm cùng rất mạnh năng lực ứng biến. Tần Cương cùng rất nhiều nhân viên cảnh sát từ đối phương vừa vào cửa liền chú ý tới trong đó vị này dáng người cao gầy. Dung mạo xuất chúng nữ cảnh sát. Tại nam nhân chủ đạo giới cảnh sát trong đội ngũ, nữ cảnh sát ít, xinh đẹp nữ cảnh sát càng ít, thân cư yếu chức xinh đẹp nữ cảnh giết người suy nghĩ hồ phượng mao lân giác. Cho nên, bao quát Tần Cương ở bên trong rất nhiều người cũng không khỏi hiếu kỳ tinh anh hội tụ phúc hơn tơ bên trong, Lục Tiểu Đường có thể đảm nhiệm cái gì việc phải làm, luôn không khả năng là công quan đi. Lục Tiểu Đường hướng Tần Cương cùng cái khác thành phố Lăng Hải nhân viên cảnh sát gật đầu ra hiệu, nhưng lãnh diễm như xương trên mặt không có bất kỳ cái gì tươi cười. Tiếp theo, La Viêm Lân chỉ vào theo thứ tự ngồi tại Lục Tiểu Đường bên cạnh một gầy một béo hai vị cảnh sát nói. Vị này là Tào Thanh cảnh sát, năng lực xuất chúng, anh dũng quả cảm, trước đây không lâu còn từng thu được nhất đẳng công. Tào Thanh hướng mọi người chào một cái. Mà vị này hơi mập chính là Phạm Hiểu Bằng, cũng rất ưu tú. Mập mạp Phạm Hiểu Bằng viên viên mặt béo lập tức vốc lên tươi cười, hắn thích nhất làm náo động. Nào biết được vừa muốn hướng mọi người, liên tiếp ra hiệu, La Viêm Lân đã nói tiếp, tiếp theo vì là Đỗ Uy cảnh sát, hắn là vết tích học cùng hóa học phương diện chuyên gia, là cảnh sát hình sự học viện khách tòa giảng sư, còn phát biểu quá nhiều bộ lấy làm. Chảy lấy hớp dầu đại bối đầu tướng mạo giống như tàu điện si hán Đỗ Uy thong dong đứng dậy, rất có phong độ thân sĩ hướng mọi người phất tay thăm hỏi. Phạm Hiểu Bằng bất mãn lầm bầm, La Viêm Lân đây là ý gì, nói các ngươi đều từng bộ, đến phiên ta một chút liền mang qua. Tào Thanh nhỏ giọng nói, bởi vì những người khác có mà nói, đến ngươi nói cái gì à, nói dung mạo ngươi béo. Ngươi còn dám bẩn thỉu ta, ngươi còn dám bẩn thỉu ta. Phạm Hiểu Bằng âm thầm liền đâm Tào Thanh eo. La Viêm Lân cuối cùng giới thiệu ngồi tại Đỗ Uy bên cạnh tiểu nữ cảnh. Vị này là Cố Phán Phán, Đỗ Uy học sinh cũng là trợ thủ, hiện tại tại ta chỗ này thực tập. Cố Phán Phán học lão sư hình dáng có chút ngại ngùng hướng mọi người vẫy gọi ra hiệu. Nhìn xem cái mặt này trên còn mang theo vài phần ngây thơ nữ hài, Lăng Hải bên này cảnh sát trong âm thầm xì xào bàn tán, chê cười nàng. Tiểu nha đầu này cũng là đến giúp chúng ta phá án chuyên gia, còn không có 20 đâu a. Ngươi nhìn kia tiểu tử đều không có nảy nở đâu. Trưởng thành không có a, cái này muốn dẫn lấy nàng đi hiện trường, sẽ cho nhi đồng trưởng thành tạo thành ảnh hưởng xấu. Cố Phán Phán khuôn mặt dáng dấp không lớn, lỗ tai thế nhưng là gì thường dễ dùng. So Triệu Vi không có nhỏ bao nhiêu, con mắt trừng lên đến ngược lại có mấy phần dọa người, lần lượt từng cách đem những cái kia chây cười nàng nhân viên cảnh sát khoét một lần. Cuối cùng La Viêm Lân tự giới thiệu. Ta là làm phạm tội tâm lý nghiên cứu, là trước mắt Phúc Hơn Tơ người phụ trách. Tần Cương nhìn lướt qua bọn này lạ lẫm khách nhân, bỗng nhiên có chút nghi hoặc, hắn làm sao cảm giác người tới giống như ít đây. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Hung thủ ngoài ý muốn xa lưới 23. Lúc này, La Viêm Lân mỉm cười đối với hắn nói. Tần tổ trưởng, ta vừa rồi đã nói qua, chúng ta Phúc Hơn Tơ nhiệm vụ hiệp trợ phá án. Không sẽ ảnh hưởng các ngươi tổ chuyên án làm việc bình thường. Cho nên, các ngươi có thể như thường lệ họp. Chúng ta cũng có thể nói thuận tiện hiểu rõ hơn một chút tình tiết vụ án. Không đợi Tần Cương trả lời, ngồi tại Tần Cương bên cạnh một cái gầy khô cằn nhân viên cảnh sát mở miệng, hắn giọng vô cùng lớn trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Quách Cảnh Sơn, trọng án tổ 2 phó tổ trưởng, hiện tại là tổ chuyên án phó tổ trưởng. Vụ án này tài liệu chúng ta trước đó đã báo cáo cho các ngươi một chút, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là đến có chuẩn bị. Ta vừa rồi nghe La Cảnh sát nói, ngươi là chuyên môn nghiên cứu phạm tội tâm lý kia, không ngại mời La Cảnh sát nói chuyện ngươi đối vụ án này cách nhìn, cũng tốt cho mọi người chúng ta một chút dẫn sắc nha. La Viêm Lân nói, dạng này a, kỳ thật ta ngược lại muốn nghe nhiều nghe cách nhìn của các ngươi, ta vừa lúc đi vào, nhìn các vị thảo luận rất nhiệt liệt đâu. Phải không? Quách Cảnh Sơn rất có khiêu khích ý vị mà nói. La Cảnh sát kỳ thật cũng không cần câu thúc, chúng ta chỗ này nói thoải mái, muốn làm sao nói đều được, nói rất đúng cùng không đối quyền tắc mọi người tham khảo. La Viêm Lân không tiện trì hoãn. Vậy được rồi, ta liền căn cứ trong tay tư liệu thô sơ giản lược nói một chút, có nhiều chỗ còn phải hướng chư vị mời dạy. Không ngại sự tình. Mời nói một chút đi. Cho tới bây giờ, phát sinh hai nhất lên giết án. Người chết đều là Ama, thơ thiếu nữ tổ hợp ca sĩ thành viên, một cách là Đồng Mịch, một cách là Lâu Tuyết Lị. Phát hiện thi thể của các nàng lúc, hai người đều bị dây thừng treo trên không giữa không trung. Không biết lều trên đỉnh có cái gì, móc nối sao? Pháp y Trương Lỗi nói xen vào. Tại Đồng Mịch thi thể hiện trường, lều trên đỉnh có lắp bóng đèn dùng rào lưới, đầu dây buộc ở nơi đó. Mà tại Lâu Tuyết Lị thi thể hiện trường, lều trên đỉnh dùng bắn đinh thương đinh đinh lấy một cái dòng dọc, dây thừng xuyên qua dòng dọc buộc tại trên thi thể. La Viêm Lân gật đầu. Nói như vậy, hai cái nạn nhân ở giữa cộng đồng chấu ngay tại ở đều là bị thi thể treo trên không, trước khi chết đều gặp phải xâm phạm tình dục, lại thêm ngộ hại thời gian tiếp cận, mà lại là cùng một cái ca hát tổ hợp thành viên. Trừ cái đó ra cũng tồn tại rất nhiều điểm khác biệt, thí dụ như nguyên nhân cái chết khác biệt, Đồng Mịch là ngạt thở bỏ mình, mà Lâu Tuyết Lì là bị hung khí đâm bị thương chí tử, Đồng Mịch trên thi thể xuyên đồ lót, Lâu Tuyết Lì trần như nhộng, còn có hiện trường vụ án vân vân tồn tại rất khác nhiều. Tần Cương bỗng nhiên ra hiệu La Viêm Lân ngừng nghỉ, chen miệng nói. Thật có lỗi, ta muốn đánh gãy một chút. Ừ. Có người nói cái này hai vụ giết người là cùng một cái hung thủ gây nên, cho rằng là liên hoàn án giết người, liên quan tới điểm này, không biết La cảnh sát thấy thế nào. Ta hiện tại giảng kỳ thật chính là vấn đề này. Tại phạm tội phân tích tâm lý bên trong có cái quan trọng đầu đề gọi, hành vi dấu hiệu phân biệt, dùng để chuyên môn phân biệt liên hoàn án giết người. Làm một hung thủ, nhất là liên hoàn phạm tội, động cơ của hắn cùng tâm lý khuynh hướng thường thường có khác với phổ thông bạo lực phạm tội, hung thủ sẽ có mang mãnh liệt hơn không phải lý tính động cơ cùng xúc động thúc đẩy hắn phạm tội. Cho nên tại áp dụng phạm tội hành vi đặc thù bên trên, sẽ biểu hiện ra một loại độc nhất vô nhị, có tinh thần ép buộc tính lại ổn định hành vi. Mà loại hành vi này thường thường là phạm tội bản thân nói không cần, dư thừa, cử động. Giống bản án bên trong, hai bộ thi thể đều bị treo trên không, cái này có thể tính làm là một loại điểm đặc trưng chung, nhưng trừ này bên ngoài, ta trước mắt còn không có phát hiện cái khác cộng đồng chỗ, mà lại cho dù là cái này hai vụ giết người, nghe nói thi thể bị treo trên không tư thế cũng mười phần khác biệt. Cho nên, ta trước mắt không cách nào xác định đây là cùng một chỗ liên hoàn án giết người, nói một cách khác, không cách nào kết luận hai vụ giết người là cùng một cái hung thủ gây nên. Liền các ngươi cũng vô pháp kết luận sao? Tần Cương sắc mặt toát ra không dễ cảm thấy biến hóa. Đúng. La Viêm Lân thẳng thắn trả lời. Đã sớm lòng mang bất mãn Quách Cảnh Sơn rốt cuộc kìm nén không được, lớn tiếng nói. Phía trên không phải nói chúng ta tổ chuyên án phá án bất lực sao, nói cái gì đây là cùng một chỗ liên hoàn án giết người, hung thủ vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật, cho nên mới mời trong tỉnh chuyên gia xuống tới dạy chúng ta làm sao bây giờ án. Thế nhưng là, ta làm sao nghe được La cảnh sát ý tứ, bọn hắn cũng không thể so với chúng ta biết đến nhiều a, cái kia còn tới chỗ này không phải vẽ vời thêm chuyện sao. Hắn cái này nối thẳng thông một phen đem vừa mới hòa hoãn một chút bầu không khí lại dùng làm cho khẩn trương lên. Tần Cương hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó cười làm lành lấy đối La Viêm Lân nói. Lão Quách người này nhất quán khẩu thẳng tâm nhanh, trận này phá án số hắn cực khổ nhất, hỏa khí khó tránh khỏi lớn một chút, La cảnh sát các ngươi đừng để trong lòng a. La Viêm Lân chỉ là cười cười, lộ ra lơ đễnh. Ngồi tại nơi hẻo lánh Cố Phán Phán lại hừ một tiếng, nói. Chúng ta La lão sư gặp bao nhiêu việc đời a, ai sẽ chấp nhặt với hắn. Chính là như vậy lớn tính tình cũng không quá tốt, nghe nói đều thẩm rất nhiều người bị tình nghi, nhưng tuyệt đối đừng khi đó phát cáu, dễ dàng oan giả sai án a. Quách Cảnh Sơn lại đen vừa gầy mặt trứng đến tím xanh, chỉ vào Cố Phán Phán, uy tiểu nha đầu, ngươi đang nói ai? Nói ngươi a, cái này đều không nghe ra đến nha. Cố Phán Phán cười hì hì nói, tính tình lớn một chút mà còn dễ nói, nếu là phản ứng còn không mau vậy liền không cách nào. Ngươi! Quách Cảnh Sơn đằng từ trên chỗ ngồi đứng lên, tức giận đến mức cả người run run. Cố Phán Phán le lưới một cái, dọa người như vậy. Tần Cương vội vàng quát bảo ngưng lại Quách Cảnh Sơn, làm gì chứ lão Quách, rất lớn người, còn chấp nhặt. Người ta so con gái của ngươi cũng không có lớn hơn bao nhiêu à. Quách Cảnh Sơn thở phì phò ngồi xuống, miệng bên trong còn không ngừng lầm bầm, nàng nếu là con gái của ta, ta liền. Cố Phán Phán cố ý đem nhỏ cổ thân thở dài hắn, bóp chết ta, ha. La Viêm Lân cố ý ho khan một tiếng, hợp thời đem đề tài kéo trở về, đối Tần Cương nói, các ngươi báo cáo tới hồ sơ ta đại khái nhìn, các ngươi phá án mạch suy nghĩ ta cũng cơ bản tán đồng. Nhất là tại Đồng Mịch ngộ hại hiện trường phát hiện tinh dịch cùng dấu chân, hoàn toàn chính xác hẳn là cường điệu vào tay. Từ trước mắt thu hoạch được tin tức đến xem, hung thủ rất quen thuộc gây án hoàn cảnh. Đúng, ta muốn hỏi một câu, hiện trường vụ án kia tòa nhà thi công quá khứ là làm cái gì? Tần Cương trả lời. Là Hủ Thông Chữa Bệnh Khí Giới Tập đoàn tại thành phố Lăng Hải tiêu thụ phân bộ. Nhiều ít nhân viên? 45 người. Bọn hắn cũng tại chúng ta điều tra phạm vi bên trong. Vậy là tốt rồi. Đương nhiên, bao quát tới gần xí nghiệp, tả hữu thương hộ, hộ gia đình cũng đều tại chúng ta điều tra phạm vi bên trong. Cái này hoàn toàn chính xác hẳn là. Tần Cương nhìn qua La Viêm Lân có phần có thâm ý cười. Đây chính là cái gọi là hiệp trợ tra án tinh anh sao, hắn thực sự cảm thấy có chút buồn cười. Phúc hơn tơ, bất quá lại là phía trên cái nào quan lại tâm huyết dâng trào khiến cho công trình mặt mũi còn cố ý lên cái thời thượng dương danh nhi. Mà chân chính làm việc mà xuất lực vẫn là bọn hắn bọn này tầng dưới cảnh sát. Không có cách, đây chính là Trung Quốc đặc sắc, một đoàn cần cù kiên nhẫn hiện đại, nô lệ, nuôi sống lấy một nhỏ bầy khoa tay múa chân tầm thường vô vi hiện đại quý tộc. Hắn đã qua tức giận bất bình tuổi, học xong bao dung chỗ có quá khứ không quen nhìn hết thảy, bao quát trước mắt mấy cái này chỉ biết là đàm binh trên giấy, mao đầu tiểu tử. Hắn nói tiếp, ngoại trừ những người này bên ngoài, phụ trách trang trí công trình đội cũng là chúng ta điều tra trọng điểm, bởi vì những người này thân phận đặc thù, bọn hắn lẫn nhau đều không quen thuộc, nhưng lại quen thuộc hiện trường vụ án, mà lại lưu động tính lớn, cho nên giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Hung thủ ngoài ý muốn xa lưới 4. Ngươi cho rằng hung thủ tại trong đội sửa chữa. Ta không thể 100% nói là, nhưng bằng kinh nghiệm của ta, rất có thể. Tần Cương ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, ngữ khí cũng không giống trước đó như vậy bảo thủ, đương nhiên cuối cùng còn phải thông qua chúng ta thu thập chứng cứ đến so với. Pháp y Trương Lỗi lúc này chen vào nói, lộ ra có phần có lòng tin, mặc dù kiểm tra nhân số đông đảo, nhưng là chúng ta bên này tốc độ tiến triển vẫn là rất nhanh, lại từ bệnh viện điều một ít nhân thủ, xem chừng gần nhất 2,3 ngày liền có thể ra kết quả. Đang nói. Hắn từ trong túi áo lấy ra thiết đặt làm chấn ra tay cơ, có người cho hắn phát một cái tin tức. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt toát ra khó mà che giấu vui sướng, đối Tần Cương cùng La Viêm Lân nói. Thật sự là nói cái gì đến cái gì, bên kia giống như có tiến triển, muốn ta đi nhìn một chút. Nói xong cũng vội vàng ra phòng họp. Trong phòng họp chúng nhân viên cảnh sát xuất hiện một cái nho nhỏ bạo động, có người bắt đầu nghị luận có phải là phát hiện hung thủ tung tích. Tần Cương xoay mặt mỉm cười nhìn qua La Viêm Lân, có thể mau chóng bắt lấy hung thủ, đối với người nào tới nói đều là chuyện tốt, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. La Viêm Lân yêu nguyên duy trì đã từng bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng nâng đỡ trên sống mũi kính mắt. Nếu quả thật có thể may mắn lợi dụng na so với ra hung thủ cố nhiên không thể tốt hơn. Nhưng vụ án này xác thực còn có rất nhiều nơi đáng giá cân nhắc. Địa phương nào đâu, La cảnh sát không ngại nói một chút, chúng ta cũng nhờ vào đó học tập một hai. Tần Cương chỉ nói hắn lại đang cố lồng huyền hư trong lời nói ẩn hàm mấy phần chế nhạo. Ta kỳ thật không có gì đáng nói. Tiền bạc bây giờ nắm giữ tư liệu có hạn. Không có cách nào phát họa ra tên hung thủ này hình ảnh. Cho nên, với ta mà nói, bất kỳ người nào đều có thể là hung thủ, khả năng bởi vì bất kỳ một cách nào động cơ đi giết người. Quách Cảnh Sơn giễu cợt. Nhà tâm lý học nói chuyện chính là thâm ảo, giống ta cách này phổ thông trường cảnh sát ra cảnh sát căn bản nghe không rõ, tại lý giải liền giống không nói gì đồng dạng. Lăng Hải bên này nhân viên cảnh sát đều cười. La Viêm Lân lại xem thường, bình thản đối Tần Cương nói. Từ đồng mịch ngộ hải hiện trường có thể suy đoán hung thủ quen thuộc hoàn cảnh, cái này cũng không khó. Nhưng lại không thể bởi vậy kết luận xác định hung thủ nhất định ở tại gần đó, hoặc là tại gần đó làm việc, chỉ là vụ án phát sinh đêm hôm đó ngẫu nhiên phát hiện đi qua nơi đây đồng mịch, phát sinh ác ý mới làm án. Kia kỳ thật cũng bất quá một loại giả thiết. Mà lại loại này ngẫu nhiên tính rất lớn tập kích thức gây án khó mà giải thích vì cái gì lâu tuyết lì hội ngộ hại. Tần Cương nhíu mày. Ngươi không phải mới vừa không cách nào xác thực đây là cùng một chỗ liên hoàn án giết người sao, sát hại Đồng Mịch người cùng Lâu Tuyết Lì lại có quan hệ gì đâu. Ta chỉ là tạm thời không cách nào xác định, nhưng không có nghĩa là kia không có khả năng. Ý của ta là, xử án nhất định phải thận trọng, không có chứng cứ xác thực chứng minh, tùy tiện không muốn có kết luận. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, nếu như không có chuyện gì khác, sẽ tạm thời liền đến nơi này đi, còn có rất nhiều sự tình phải làm đâu. Vậy thì tốt, chỉ có một việc. Chúng ta cần càng toàn diện tư liệu, bao quát Lâu Tuyết Lì. Nghe nói nàng còn không có tiến hành kiểm tra thi thể. Phối hợp các ngươi là làm nhưng... Tần Cương Hô đang ngồi một nữ cảnh sát, Tiểu Âu, ngươi một hồi đi đem hồ sơ tư liệu hoàn chỉnh sao chép mấy phần cho những này đồng chí. An bài về sau, Tần Cương rời đi phòng họp trực tiếp đi vào Vương Cục văn phòng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Hung thủ ngoài ý muốn xa lưới 5. Cục trưởng Vương Thế Phong gặp một lần hắn tới, liền nóng bỏng hỏi thăm bọn họ cùng trong tỉnh xuống tới tổ chuyên án chung đụng được như thế nào. Tần Cương đột nhiên cảm giác được vị này luôn luôn thích tạo nên cao lớn hình ảnh lão lãnh đạo lúc này nhìn có chút buồn cười buồn cười. Quyền lợi thật là một cái đáng sợ đồ vật, chẳng những có thể phân chia cao thấp quý tiện còn có thể che đậy tâm trí của con người. Nhưng nghĩ tới hắn mình bây giờ thỏa hiệp nhượng bộ, sao lại không phải như thế? Hắn đối La Viêm Lân mấy người làm nói tóm tắt miêu tả, cố ý tránh ra hai bên tranh chấp. Tiếp theo, liền hướng Vương Cục yêu cầu bọn hắn tài liệu cá nhân. Ngô, muốn cái này có làm được cái gì sao? Vương Cục hỏi. Không có gì, chẳng qua là hiếu kỳ. Dù sao muốn cùng một chỗ cộng sự nha. Hiểu rõ hơn một chút luôn luôn tốt. Vương Cục nói. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nghe nói bên trong còn có đại học không có tốt nghiệp học sinh. Vì cái gì dạng này người sẽ bị chiêu tiến, săn cáo người, chúng ta người ngoài liền không được biết rồi. Bất quá, cái tiểu tổ này bên trong xác thực có mấy nhân vật lợi hại. Trong đó có cái gọi Lục Tiểu Đường nữ cảnh sát ngươi hẳn là thấy qua. Nàng ban đầu ở địa phương cục thành phố làm tổ trọng án trưởng lúc, liền đã từng nhiều lần phá đại án, nàng phá án đi qua tại hệ thống công an nội bộ còn đã từng làm tham khảo tư liệu lẫn nhau truyền đọc qua. Đỗ Uy thì là cảnh sát hình sự học viện nhiều năm giảng sư, lại từng có từ cảnh kinh nghiệm thực lực của người này tự nhiên không thể khinh thường. Còn có một cái chính là để cho Mộ Dung Vũ Xuyên pháp y tuổi mặc dù không lớn, nhưng là nghe nói rất có phá án thiên phú, đã từng chính là cùng Lục Tiểu Đường cùng một chỗ hợp tác, phá được qua rất nhiều không thể tưởng tượng vụ án. Tần Cương cười cười, không nói chuyện. Nói đến không thể tưởng tượng, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt Đồng Mịch bản án sao? Nói trắng ra đều là nghe nhầm đồn bậy, càng xuyên qua thần thôi. Kỳ thật chân tướng thường thường cũng chẳng có gì ghê gớm. Vương Cục tiếp lấy còn nói. Bất quá nói cho cùng, nhất nhân vật lợi hại vẫn là tổ trưởng La Viêm Lân. Hiện tại cũng lưu hành cùng quốc tế nối tiếp, hắn nhưng là nắm giữ lấy tiên tiến nhất phá án kỹ năng cao cấp nhân tài. Tân tiến nhất phá án kỹ năng. Có biết hay không có một cửa, hành vi phạm tội phân tích học, hoặc là gọi phạm tội phân tích tâm lý. Giống như nghe qua một chút, liền là thông qua phân tích nghi phạm tâm lý cùng tính cách đặc thù đến tìm kiếm nghi hung tại quốc gia chúng ta vẫn là mới phát khoa học, nhưng Âu Mỹ cất bước sớm đã phát triển ra một bộ tương đối thành thục phá án thủ đoạn, La Viêm Lân chính là chúng ta quốc gia nắm giữ này hạng kỹ thuật trẻ tuổi nhất chuyên gia. Tần Cương nhìn xuống không có bật cười. Vừa rồi ngươi cùng hắn giao lưu, nói qua tình tiết vụ án đi thế nào thu hoạch được cái gì không? Có được ít lời không nhỏ, trăm nghe không bằng một thấy a. Vương Cục không nghe ra hắn trong lời nói mỉa mai, cao hứng nói. Đúng vậy nha, cho nên ngươi nhất định phải cùng La Viêm Lân bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, về sau chúng ta phá án lúc, không thiếu được cần trưng cầu ý kiến bọn hắn. Được rồi, tốt, yên tâm đi Vương Cục. Ta biết nên làm như thế nào. Ngày khác ta để cho người ta đi tiệm sách móc đến mấy quyển phạm tội tâm lý phương diện sách, mỗi người phát một bản trước để bọn hắn ở nhà tự học. Tiệm sách? Liền tiệm sách đều có bán loại sách này đúng không? Vương Cục lộ ra rất giật mình. Ngài nếu là muốn nhìn, ta thuận tiện để cho người ta nhiều mang hộ hai bản mà tới. Tần Cương chính nói móc hăng hái, cửa phòng làm việc chợt bị đẩy ra, một người thò vào đầu nói. Đại thúc ngươi không hiểu nha, phạm tội phân tích tâm lý cũng không phải nhìn hai bản sách liền có thể nắm giữ. Cái này giòn tan thanh âm thình lình vang lên, đem Tần Cương cùng Vương Thế Phong đều làm cho sững sờ. Hai người tránh mục nhìn nhìn, gặp một cái tuổi trẻ, dáng dấp cổ linh tinh quái nữ hài thò nửa người vào trong cửa, nghiêng cái gương mặt nhìn thấy hai người bọn họ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Hung thủ ngoài ý muốn xa lưới 6-7. Vương Cục mặt lão xảo ngã xuống, khiển trách. Ngươi còn cách nhà ai? Đi đi, nơi này không phải ngươi chơi chỗ ngồi. Ai là tiểu hài tử? Lần này nữ hài nhi cũng không làm oạc một chút nhảy vào trong phòng chống nạnh đứng tại bên trong, lớn tiếng tuyên bố. Ta thế nhưng là các ngươi mời đến chuyên gia. Chuyên gia? Vương Cục hoài nghi vọng nàng. Tần Cương phủ vé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Nàng chính là ngài mời đến, săn cáo người, người ở bên trong. Nàng! Cái kia còn không có tốt nghiệp sinh viên à? Là sao? Vương Cục sắc mặt có chút xấu hổ, thì ra là trên cấp phái tới đồng chí nha, ngài xưng hô như thế nào? Nữ hài lão luyện trầm mùng đáp. Ta họ Cố, cảnh sát hình sự học viện hình sự khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp năm thứ hai học sinh xuất sắc, được phá cách tuyển nhập Phúc Hơn Tơ, là Trung Quốc hình sự trinh sát lĩnh vực tương lai chuẩn bị tuyển tinh anh. Phát hiện đối diện hai người biểu tình xem thường, nàng lập tức còn nói. Đương nhiên so với lão sư ta kém xa. Ngươi lão sư là ai? Vương Thế Phong hỏi. Chính là các ngươi vừa rồi chính nói là Viêm Lân, là chuyên gia nha. Hắn là ngươi lão sư. Tần Cương chất vấn, ngươi học chính là vật chứng phân tích, hắn là làm phạm tội tâm lý nghiên cứu, hai cái này không có quan hệ gì đi. Ân. Quách Phán Phán trong mắt đi lòng vòng, bận biểu nói, người ta là lão sư nhìn chúng ta đặc biệt thu ta vì học sinh làm sao không được sao. Được được, Tần Cương phất phất tay, ngươi đi tìm ngươi la lão sư nghiên cứu bản án đi thôi. Bá bá nhóm nơi này còn bận bịu đâu. Các ngươi cũng không có bận bịu nha, ta ở ngoài cửa nghe các ngươi chính nói chuyện phiếm trò chuyện chúng ta đây, vậy còn không như hỏi ta đâu, tỉnh được các ngươi cảm thấy thâm bất khả trắc giống như. Tần Cương vẫn luôn liền không quá cảm mạo Phúc Hơn Tơ. Vừa rồi hơi hơi tìm tòi liền chứng minh La Viêm Lân bất quá đàm binh trên giấy một giới thư sinh, hiện tại lại tung ra cô bé này liền một chút an ổn sức lực đều không thể cảm thấy càng không lọt nổi mắt xanh. Thế là dùng cái mũi khẽ nói. Thường thường đều là không hiểu rõ mới phát giác được thần thần bí bí, thực sự tiếp xúc cũng không có cái gì. Cố Phán Phán híp mắt lên vừa lớn vừa tròn con mắt đánh giá Tần Cương, ngươi có phải hay không đối La lão sư có ý kiến a? Tần Cương có chút khinh thường. Ta cùng La cảnh sát lần đầu quen biết, ta có thể có ý kiến gì? Bởi vì ngươi sợ hắn phá án đoạt ngươi công lao à? Vừa rồi tại trong phòng họp ta nhìn ngươi còn khách khách khí khí. Làm sao có người liền một cái khác bộ hình dáng đâu, đại thúc ngươi dạng này nhưng không tử tế u. Tần Cương để Cố Phán Phán mỉa mai mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ nói ra. Ngươi tiểu cô nương này không biết đừng khắp nơi nói lung tung à, ta cùng La cảnh sát mới quen đã thân còn muốn hào hào thỉnh giáo một chút đâu. Vương Cục nói. Tóm lại, lão Tần ngươi nhất định phải cùng những này mới đồng chí chỗ tốt quan hệ, đây cũng là giữ gìn chúng ta cảnh đội hình ảnh nha. Ta biết, ngài cứ yên tâm đi. Tần Cương một mặt nhận lời, nhìn trộm trông thấy Cố Phán Phán rửa đầu mặt rửa nhìn hắn cười trong lòng, cái này nổi giận thế mà để một tiểu nha đầu làm cho xuống đài không được. Đúng lúc này, một cái nhân viên cảnh sát đứng ở ngoài cửa gõ gõ cửa, lỗ mãng hỏi. Tần tổ trưởng ở bên trong á? Tần Cương kéo cửa xem xét, là vật chứng khoa lưu đào, một mặt dáng vẻ hưng phấn. Trong lòng hắn khẽ động, vội hỏi. Làm sao vậy tiểu Lưu? Tìm được, tổ trưởng tìm tới tên kia. Tần Cương con mắt bỗng nhiên sáng lên, làm sao tìm được? Tinh dịch cùng dấu chân đều xứng đôi lên, ngươi vẫn là sang đây xem một cách đi, tổ chuyên án người đều tại vật chứng khoa, mọi người liền chờ ngươi đấy. Kết quả này đến thật kịp thời, trầm tích mấy ngày phấn khí lập tức quét sạch, Tần Cương lại cũng không đoái hoài tới đừng, đi theo Lưu Đào vội vàng đi vào vật chứng phòng thí nghiệm. Tổ chuyên án nhân viên cảnh sát bao quát pháp y Trương Lỗi cùng mấy cái vật chứng kỹ thuật viên đều tụ tập trong phòng, nhìn thấy Tần Cương tới, mọi người xa xa liền hoan hô lên. Tần Cương ức chế lấy nội tâm hưng phấn, sải bước đi vào phòng thí nghiệm, Trương Lỗi cái thứ nhất chào đón, cười nói. Vừa rồi họp lúc tiểu Lưu cho ta gửi cái tin nhắn. Khi đó hắn ngay tại làm dấu chân xứng đôi, ngoài ý muốn phát hiện một cái cùng nghi hung dấu chân giống nhau y hệt hàng mẫu. Từ chỗ nào đạt được hàng mẫu? Ta không nói trước, ngươi không thử đoán xem. Thời khắc mấu chốt, Trương Lỗi thế mà bắt đầu bán cái nút. Cư dân gần đó. Trương Lỗi cười lắc đầu. Trước đó tại kia tòa nhà làm việc qua viên chức. Trương Lỗi yêu nguyên lắc đầu. Có nhân viên cảnh sát cố ý nói đùa. Tổ trưởng, ngươi nếu là không đoán ra được liền mời khách a tạm thời cho là khao các huynh đệ. Ngươi nếu có thể đoán đúng, vậy liền chúng ta xin. Quyết định a. Kỳ thật Tần Cương trong lòng đã có manh mối, hắn đối Trương Lỗi nói. Là một cái thợ sửa chữa trong đội công nhân đi. Trương Lỗi dựng lên ngón cái, sau đó từ thí nghiệm trên đài cầm qua hai phần kiểm tra báo cáo nhanh cho Tần Cương nhìn. Tiểu Lưu lúc phát hiện lúc còn không dám xác nhận, dù sao dấu giày tồn tại nhất định sai sót. Cho nên tìm ta đi làm tiến một bước xác nhận. Nói đến Lão Thiên cũng là giúp chúng ta tra một cái. Người kia trước đó tại chúng ta chỗ này đã làm qua huyết dịch dành trước. Cho nên không lao lực mà liền tìm ra máu của hắn hàng mẫu, làm nhóm máu cùng na xét nghiệm, kết quả cùng hiện trường vụ án hung thủ lưu lại tinh dịch hoàn toàn xứng đôi. Người kia là ai? Tính tình vội vàng sao đồng Quách Cảnh Sơn cướp lời nói tới. Hắn gọi Mã Tân Vượng, sửa chữa đội quét vôi công nhân, vừa tới lắp đặt thiết bị đội làm mấy tháng. Năm nay lông tuổi 24 tuổi. Mã Tân Vượng. Tần Cương cảm thấy cái tên này có chút quen tai, liền hỏi. Ngươi làm sao như vậy hiểu rõ người này? Quách Cảnh Sơn cười ha hà. Lão Tần, ngươi là quên đi. Báo án người hết thảy hai cái, Mã Tân Vượng không phải liền là bên trong một cái sao, vẫn là ta tự mình cho hắn làm ghi chép. Thằng danh con này thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Là hắn. Tần Cương đột nhiên nhớ tới tấm kia xinh đầy bọc mủ, thần sắc hơi có vẻ chất phác tuổi trẻ mặt đến. Cùng lúc đó đồng mịt cố kia treo trên không giữa không trung thi thể hình ảnh cùng nhau hiện lên ở trước mắt. Lão Tần, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Mọi người đều chờ ngươi đấy. Quách Cảnh Sơn không dằn nổi hỏi. Tần Cương nửa đùa nửa thật hướng hắn nói. Chuyện này sao có thể kéo xuống lão Quách ngươi nha. Đi đem người bắt về cho ta. Nếu để cho hung thủ chạy, ta nhưng duy ngươi là hỏi. Ngươi liền nhìn tốt a, cái này thằng danh con coi như đâm cánh, cũng đừng nghĩ từ thủ hạ ta chạy trốn. Quách Cảnh Sơn dùng sức vỗ vỗ gầy trơ xương bầu ngực, lần này cũng làm cho đám kia trong tỉnh xuống tới các tinh anh nhìn một cái thời điểm then chốt ai mẹ hắn có tác dụng. Nói tiện tay điểm chỉ trong đám người cá nhân ngươi. Còn có ngươi theo ta đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Hung thủ ngoài ý muốn xa lưới 8. Nhìn xem Quách Cảnh Sơn mang người hấp tấp rời đi, Tần Cương một trái tim cũng treo lên. Không nghĩ tới hung thủ vậy mà gần trong gang tấc. Hơn nữa còn là báo án người, đủ để thấy đây là một cái tâm lý tố chất vô cùng tốt hung thủ, loại này nhìn như mạo hiểm hành vi thường thường lại càng dễ trốn tránh cảnh sát hoài nghi. Lấy dạng này giảo hoạt, nếu như Quách Cảnh Sơn dẫn người đi nhào không, Tần Cương cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng là giảo hoạt người thường thường tồn tại qua tại tự tin nhược điểm, không chừng Mã Tân Vượng hiện tại chính an tâm ở tại trên công trường làm việc đâu, nếu như như thế, hắn chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. 16.70 Quách Cảnh Sơn mang theo 4 tên cảnh sát hóa trang thành thường phục thẳng đến năm vệ đường số 23 kia tòa nhà chính đang sửa chữa nhà lầu. Quách Cảnh Sơn là thô bên trong có mảnh người cẩn thận lý do, hắn đầu tiên đơn độc gọi ra sửa chữa đội phụ trách tiểu công đầu, nói rõ tình huống, hỏi Mã Tân Vượng có hay không tại. Tiểu công đầu được nghe khó có thể tin nói. Có thể là hắn sao? Tiểu tử này bình thường hiểu siêu ưng ức, dám làm loại chuyện này ra. Chúng ta chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi liền nói hắn có ở đó không? Tại. Vậy bây giờ liền mang bọn ta đi. Quách Cảnh Sơn cùng mấy tên thường phục nhau nhau từ bên hông móc súng lục ra kiểm tra hộp đạn cùng bảo hiểm. Tiểu công đầu dọa đến biến mạo biến sắc, các ngươi. Không phải. Muốn nổ súng đi. Quách Cảnh Sơn cười vỗ vỗ bả vai hắn, yên tâm đi lão đệ, chúng ta đây là lo trước khỏi họa. Một hồi ngươi đem người chung quanh hắn gọi xa một chút, chúng ta bốn người phương hướng cùng nhau tiến lên, chính là Tôn Ngộ Không cũng ấm xuống hắn. Mấy người thương lượng thỏa định, tiểu công đầu thở sâu, ỉ vào lá gan, dẫn năm tên thường phục đi qua chất đống không sắt, sơn thùng đại sảnh, đi vào một đầu hỗn độn trong hành lang. Đỉnh đầu ngổn ngang lộn xộn treo lấy trên sợi dây phơi lấy quần áo quần, trên mặt đất trái một đống lại một khối ném lấy phá báo chí cùng thức ăn nhanh hộp, hai tay để trần thợ sửa chữa ra đi vào, quả thực chính là một cái trại dân tị nạn. Quách Cảnh Sơn mấy người thỉnh thoảng tránh thoát cản ở phía trước quần áo bẩn, chậm rãi từng bước lội qua đống đồ lộn xộn, đi thẳng đến nhất gần bên trong gian phòng. Tiểu công đầu thăm dò đi đến liếc nhìn. Vội vàng rút về, nhỏ giọng nói cho Quách Cảnh Sơn. Mã Tân Vượng liền tại bên trong. Quách Cảnh Sơn trong lòng đại hỉ, bàn giao hắn vài câu. Tiểu công đầu khổ qua khuôn mặt, lấy hết dũng khí đi vào trong phòng. Quách Cảnh Sơn năm người sau đó theo vào, vừa vào nhà, liền thành mặt quạt tản ra. Gian phòng bên trong không gian không nhỏ, thả hai tấm giường, một tấm giường cây bàn. 7-8 cái công nhân tứ tán ngồi chơi, tán gẫu, đánh bài bô cơ, làm cái gì đều có. Tiểu công đầu tâm hoài ruột thai đi vào trong, nhân viên tạp vụ nhóm trông thấy hắn đều chủ động chào hỏi hắn, Vương ca tới rồi. Vương ca tốt. Lão Vương chơi một mạc đi. Tiểu công đầu đành phải kiên trì gật đầu. Lúc này gần cửa sổ một cái ngồi tại lớn thùng nhựa trên cúi đầu chơi điện thoại con rối nhiên ngẩng đầu. Vừa vặn cùng Vương công đầu bốn mắt nhìn nhau. Người kia nhích miệng hướng Vương công đầu nở nụ cười, nói. Vương thúc tới rồi. Nụ cười này trên mặt đỏ rừng rực mụn bao có chút rung động. Vương công đầu lại không tự chủ được run run một chút, khoảng cách hơn 2 mét, hai cái đùi nói cái gì cũng bước bất động. Quách Cảnh Sơn tập trung nhìn vào, ngồi tại dưới bệ cửa sổ người kia chính là Mã Tân Vượng. Hắn hướng bốn phía đồng bạn nháy mắt, bất động thanh sắc chậm rãi tới gần. Cái khác bốn cái thường phục sau đó tụ lại đi lên, đem Mã Tân Vượng tất cả đường lui đều phong kín. Mã Tân Vượng tựa hồ cảm thấy xảy ra điều gì, nhìn thấy Vương công đầu hỏi. Có chuyện gì sao, Vương thúc? Vương công đầu muốn nói chuyện, hé miệng khí lại tiết, làm nghẹn sức lực cũng không có lên tiếng ra một chữ. Mã Tân Vượng trong mắt lóe ra nghi hoặc, ngẩng đầu một cái đang cùng Quách Cảnh Sơn ánh mắt va nhau. Hắn đầu tiên là chố mắt thoáng chốc bả vai khẽ run, ngươi là... Quách Cảnh Sơn lại không chần chờ, đột nhiên hét lớn, lên cho ta. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Nghi hung ngoan cố chống lại một. Mai phục tại bốn phía thường phục nghe lệnh mà động, không đợi Mã Tân Vượng có bất kỳ phản kháng, gần như đồng thời bổ nhào vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn hất tung ở mặt đất, gắt gao đè lại. Mã Tân Vượng kinh hãi sau khi miễn cưỡng ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Vương Thúc. Vương Thúc mau cứu ta. Vương Tông Đầu đã sớm tránh ra thật xa, không nói tiếng nào nhìn thấy. Quách Cảnh Sơn ngồi xổm ở Mã Tân Vượng trước mắt, vịn lên đầu của hắn trước cho hắn tướng xem. Tướng nói, chúng ta là cảnh sát. Cảnh sát? Cảnh sát dựa vào cái gì bắt ta? Quách Cảnh Sơn đưa tay ở trên người hắn sờ, ở phía sau eo thắt lưng trên lấy ra một thanh ba cạnh dao cạo, phía trên mơ hồ còn dính lấy giống như vết máu đồng dạng dơ bẩn. Hắn cầm dao cạo hỏi Mã Tân Vượng, vậy ngươi nói cho ta một chút đây là cái gì? Mã Tân Vượng cố sức nuốt nuốt nước miếng một cái. Ta liền dùng nó đến phòng thân. Quách Cảnh Sơn cười lạnh một tiếng, nói. Còng mang đi. 17. 21. Mã Tân Vượng xa lưới oanh động toàn bộ cảnh đội. Rất đạt được nhiều biết tin tức, nhân viên cảnh sát nhao nhao chạy tới nghĩ tận mắt nhìn thấy cái này ngược sát sảng khoái cô gái trẻ ca sĩ hung thủ dáng dấp ra sao. Tần Cương đi vào phòng thẩm vấn lúc trong hành lang chính tụ tập một đám châu đầu vé tai đồng sự, có người hướng Tần Cương chúc mừng. Tần Cương khéo đưa đẩy từng cái đáp lại bọn hắn, nhưng hắn không nghĩ tới liền Nghiêm Hùng thế mà cũng tới. Hắn dựa vào tại cửa ra vào, trầm mặt chăm chú nhìn lên trong phòng thẩm vấn. Tần Cương đi qua bên cạnh hắn lúc, nhẹ nói. Ngươi đã đến. Nghiêm Hùng gặp lại sau là hắn, thần sắc rất mất tự nhiên, chỉ là ngô một tiếng. Tần Cương theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy còn ở trên ghế sắt Mã Tân Vượng, hắn đứng thẳng đạp đầu ngồi ở đằng kia không nhúc nhích. Nghiêm Hùng giật giật bờ môi tựa hồ muốn nói điều gì. Tần Cương thấp giọng nói. Ta tìm tới hung thủ Lưu đang bị hại trên thân nhân na, chứng cứ vô cùng xác thực. Nghiêm Hùng gầy gò mặt hoàn toàn mở đi, miễn cưỡng gật đầu, không nói một lời đi. Lần này Tần Cương rốt cuộc để vị này chiến hữu cũ, đối thủ cũ tâm phục khẩu phục. Hắn đi vào phòng thẩm vấn, đóng cửa lại. Đi vào người bị tình nghi đối diện sau cái bàn ngồi xuống, bắt đầu bình tĩnh dò xét hắn. Cái này cả gan làm loạn hung thủ bề ngoài nhìn cũng không thế nào lạ thường. Vóc người trung đẳng, chừng 20, tóc lại dài lại dầu, chỉ có kia một mặt bọc mũ để cho người ta thấy thế nào làm sao khó chịu. Hắn cúi đầu ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm cổ tay trên còng tay có chút sợ run. Lấy Tần Cương kinh nghiệm đến xem, nếu như một người cảm thấy mình oan uổng, vậy hắn bình thường sẽ không kiềm chế được nỗi lòng, không ngừng vì chính mình biện bạch. Nhưng là Mã Tân Vượng từ khi bị bắt về sau liền lộ ra rất nặng nề ngột ngạt, thỉnh thoảng sẽ từ cơ hồ che mắt tóc phía dưới ra bên ngoài nhìn quanh. Tần Cương ra hiệu phụ trách thẩm vấn vệ đông bắt đầu dựa theo lệ cũ tra hỏi tính danh. Người đối diện chần chờ một chút nói. Mã Tân Vượng. Tuổi tác. Dừng lại. 23. Địa phương nào người? Dừng lại. Mới Hương, Ngựa Quan thôn. Mã Tân Vượng thanh âm trầm thấp, có chút mồm miệng không rõ. Mỗi lần trả lời vấn đề đều sẽ suy nghĩ một chút, giống như sợ sai lầm cái gì. Đương vệ đông hắn, ngày 15 tháng 8 ngày đó đều đã làm gì lúc, hắn hoàn toàn trầm mặc. Ngày 15 tháng 8 chính là đồng mịch ngộ hải ngày ấy. Chờ trong chốc lát, không gặp Mã Tân Vượng lên tiếng, vệ đông hỏi. Vì cái gì không nói lời nào, ta nghĩ không ra. Mã Tân Vượng trần chờ nói, ai có thể nhớ được ngày a? Vậy ta nhắc nhở ngươi tuần trước thứ sáu buổi tối có ấn tượng sao? Mã Tân Vượng chậm rãi lắc đầu. Ta nhắc lại ngươi tuần trước thứ sáu buổi tối ngươi ở đâu, đang làm cái gì? Ta mỗi ngày đều làm việc đêm hôm đó. Ta là đang ngủ đi. Vẫn luôn đang ngủ. Ăn, mệt mỏi muốn chết. Nằm xuống một giấc liền đến buổi sáng. Ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ đều không đi tiểu đêm sao? Ngươi không phải đi tiểu đêm lúc phát hiện đồng mịch thi thể sao? Ngươi không phải báo án người sao? Mã Tân Vượng một chút lại trầm mặt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Nghi hung ngoan cố chống lại hay. Vệ Đông hừ lạnh, từ từ suy nghĩ, nghĩ một cái lý do nói cho qua. Qua thật lâu, Mã Tân Vượng chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô tội nhìn qua Vệ Đông cùng Tần Cương, ta thực sự cái gì đều nghĩ không ra a. Ta chính là một cái đến thành phố đến làm công, cả ngày thành thành thật thật làm việc, cái khác cái gì cũng không biết. Phải không? Tần Cương có chút hướng về phía trước khoảng thân thể, nhìn kỹ Mã Tân Vượng, đã ngươi một ngày chỉ biết là thành thật làm việc, vậy ta hỏi ngươi, trên người ngươi vì cái gì còn mang theo một thanh ba cạnh dao cạo? Mã Tân Vượng nhỏ giọng nói, ta là dùng đến phòng thân. Phòng thân? Dùng phòng thân đến lấy mang một thanh dạng này trường dao sao? Mà lại ngươi suốt ngày đến muộn đều cùng nhân viên tạp vụ cùng một chỗ, lại có ai có thể tổn thương ngươi? Mã Tân Vượng lần nữa trầm mặt. Ngươi coi như không chịu nói, chúng ta cũng giống vậy có biện pháp điều tra ngươi. Ngươi không phải mới vừa nói không nhớ được tuần trước thứ sáu buổi tối chuyện phát sinh mà sao, nhưng luôn có người nhớ kỹ. Chúng ta hỏi thăm qua ngươi nhân viên tạp vụ, ban đêm cùng ngươi ngủ giường chung người nói, ngươi thường xuyên một người ban đêm ra ngoài tản bộ, nhất là tuần trước thứ sáu buổi tối, ngươi nửa đêm ra ngoài, nhanh rạng sáng mới trở về, vẫn ngồi ở trên giường hút một hồi thuốc lá mới ngủ, có chuyện này đi. Mã Tân Vượng cố sức nuốt, ta chính là ra đi tản bộ, cái này cũng phạm pháp sao? Ngươi vừa mới không phải còn nói ngươi căn bản không nhớ rõ tuần trước thứ sáu buổi tối đã làm gì sao, làm sao hiện tại lại nhớ lại. Mã Tân Vượng lập tức nghẹn lời. Tần Cương từ trên ghế đứng lên, vòng qua cái bàn đi vào Mã Tân Vượng trước mặt. Mã Tân Vượng lập tức gục đầu xuống. Tần Cương nói. Thứ sáu đêm hôm đó, ngươi giống thường ngày, rời đi công trường, ở chung quanh đi dạo. Thế nhưng là, ngươi lại ngoài ý muốn gặp đi ngang qua đồng mịch, ngươi có biết hay không nàng cũng không quan trọng. Quan trọng chính là dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp, cách ăn mặc lại rất phong cách Tây. Nhưng là đêm hôm khuya khoắt bên trong cái này thân gợi cảm ăn mặc cho nàng lại rước lấy họa sát thân. Ngươi phát hiện nàng về sau, liền lên ý nghĩ xấu, thế là âm thầm theo đuôi nàng, đến yên lặng địa phương liền lấy ra tùy thân ba cạnh dao bước nàng, ép buộc nàng cùng ngươi trở lại công trường. Ngươi rất quen thuộc công trường hoàn cảnh, biết chỗ đó sẽ không bị người phát hiện. Ngươi mang nàng tới một gian yên lặng phòng trống, muốn đối nàng phi lễ, nhưng là đồng mịch nhất định không chịu. Thế là ngươi dùng dây thừng đưa nàng buộc chặt treo lên, sau đó dùng ngươi biến thái thủ đoạn cường bạo nàng, cuối cùng đem nàng tàn nhẫn giết chết rồi. Mã Tân Vượng thái dương mồ hôi lạnh rì rào ớt ra. Giết chết cùng đồng mịch về sau, ngươi một chút đều không có sợ hãi, càng không có chạy trốn. Ngươi biết, chỉ cần ngươi vừa rời đi sửa chữa đội, cảnh sát tra xuống tới liền ngay lập tức sẽ hoài nghi ngươi, cho nên ngươi vẫn luôn lưu cho tới bây giờ. Không chỉ có như thế, còn cố ý làm bộ phát hiện trước nhất đồng mịch thi thể thành báo án người, muốn che đậy cảnh sát chúng ta, ngươi lá gan này ngược lại là thật không nhỏ nha. Mã Tân Vượng cúi đầu, trán gân xanh nổi lên, hai cánh tay mười ngón đan sen, móng tay đều móc tiến trong thịt, tựa hồ đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Tần Cương cúi người, phảng phất lớp kín tường mang theo vô hình khí thế ép hướng hung phạm. Thành thật khai báo đi. Hắn nói ra so hiện tại thống khoái. Nào biết Mã Tân Vượng đột nhiên từ trên ghế sắt nhảy dựng lên, cơ mang theo còng tay hai tay, hung thần áp sát chừng mắt Tần Cương giống to, chết xúc sinh, tại sao phải bức ta? Đột nhiên xuất hiện cử động để Tần Cương cùng Vệ Đông không có chút nào phòng bị, Mã Tân Vượng chỉ cần hơi hướng phía trước vọt tới liền có thể bổ nhào vào Tần Cương trên thân. Vệ Đông cuống quýt móc súng, chỉ vào Mã Tân Vượng hô to. Đừng nhúc nhích động liền. Liền bắn ngươi. Bỏ súng xuống. Tần Cương xông về Đông phất phất tay, ánh mắt lại không nhượng bộ chút nào đe dọa nhìn Mã Tân Vượng, nhìn không ra khẩn trương chút nào, nhưng mà hắn chăm chú du an quyền lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh. Không khí phảng phất thoáng chốc ngưng kết. Tính có thể nghe thấy một cây châm rơi xuống thanh âm. Một giây đồng hồ, hai giây. Cảnh sát cùng hung phạm bốn mắt nhìn gần, ai cũng không chịu lùi bước. Tần Cương trong lòng vạn phần nôn nóng, Hắn rõ ràng một khi ép không phục trước mặt cái này cuồng loạn hung phạm, sẽ rất khó lại cậy mở miệng của hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mã Tân Vượng, từng chữ nói ra nói ra. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là phí công. Ngươi coi như thề thốt phủ nhận, nhưng chứng cứ vĩnh viễn sẽ không nói dối. Ngươi mặc dù hết sức dọn dẹp hiện trường, nhưng vẫn là để lại tinh dịch cùng vết chân của ngươi. Chỉ bằng hai điểm này chứng cứ, liền có thể phán ngươi hình. Mã Tân Vượng hung bạo trong ánh mắt lướt qua một vẻ bối rối. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, phản kháng sẽ nghiêm trị, ngươi hẳn là hiểu. Vì cái gì không ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện đâu, còn có thể tranh thủ một cái xử lý khoan dung. Mã Tân Vượng cười lạnh, đừng cho là ta ngốc, ngươi đang cho ta gài bẫy đâu. Tần Cương chính suy tư như thế nào trả lời, phòng thẩm vấn cửa bị đẩy ra. Một người mặc áo khoác bóng người cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào. Xem xét người này, Tần Cương đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mày nhăn lại, lạnh lùng nói. La cảnh sát, ngươi bây giờ muốn làm gì? La Viêm Lân nói. Ta muốn thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Thuận tiện, xin ra một chút, nói cho ngươi câu nói. Tần Cương mặt âm trầm đi ra phòng thẩm vấn, khó nén phiền não trong lòng đối La Viêm Lân nói. Có lời gì ở chỗ này nói đi, La cảnh sát. Ta nghĩ chúng ta vẫn là đến trước mặt phòng họp đi nói đi. La cảnh sát, ta nghĩ ta bây giờ căn bản không có thời gian cùng ngươi thảo luận phạm tội tâm lý vấn đề, hoặc là đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lị đến cùng là bị người khác nhau giết vẫn là bị một cách liên hoàn hung thủ giết. Tóm lại, ta bây giờ tại thẩm vấn một cái rất quan trọng người bị tình nghi, hy vọng ngươi lý giải cũng ủng hộ ta làm việc. La Viêm Lân liếc qua gian phòng bên trong Mã Tân Vượng, nói. Ta tới tìm ngươi cũng chính bởi vì hắn. Bởi vì hắn. Tần Cương cùng La Viêm Lân đi vào phòng họp nhỏ, phát hiện gian phòng bên trong đã ngồi hai người, tựa như là đang chờ bọn hắn. Hai người bên trong một cách là pháp y Trương Lỗi, mà một cách khác hơn 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi nhìn xem lạ mặt. Hắn hoài nghi nhìn thấy La Viêm Lân. La Viêm Lân chỉ vào người trẻ tuổi kia đối với hắn nói. Trước giới thiệu một chút, vị này là ta mang đến pháp y, gọi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta đem hai vị pháp y mời đến cũng là thuận tiện chúng ta nói chuyện, dính đến vấn đề chuyên nghiệp lúc tốt có người làm tham khảo. Ta không rõ ngươi muốn đến tột cùng muốn nói gì. Nói chính là ngươi bắt đến người bị tình nghi Mã Tân Vượng. Các ngươi thẩm vấn hắn thời điểm, ta liền đang theo dõi thất nhìn xem. Có đúng không, ha ha. Không biết La cảnh sát lại có gì cao kiến. Cao kiến chưa nói tới. Bất quá cho ta cảm giác, người này cũng không phải là người ngươi muốn tìm. Tần Cương đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh, đây chính là ngươi muốn nói với ta sao? Phải. Bằng ngươi phạm tội tâm lý chuyên gia cảm giác. Phạm tội phân tích tâm lý không phải giả dối không có thật, là xây dựng ở sự thật cùng chứng cứ cơ sở trên. La Viêm Lân bất động thanh sắc trả lời. Thật là khéo. Ta suy luận phán đoán cũng là xây dựng ở chứng cứ trên. Ngươi nói là hiện trường tinh dịch cùng dấu chân. Dạng này đầy đủ chứng cứ chẳng lẽ còn không đủ, ngươi không là trước kia cũng cho rằng những này là rất quan trọng vật chứng sao? Đó là bởi vì lúc ấy còn không có tìm được càng có giá trị manh mối. Nhưng là theo tình tiết điều tra vụ án phát triển, chứng cứ giá trị cũng là tại từng bước biến hóa, với ta mà nói. Hiện tại có giá trị nhất chính là bị ngươi bắt đến nghi phạm. Đối với người nào tới nói đều như thế. Không, Tần tham trưởng không có biết rõ ta ý tứ. Ta là tại nhìn thấy người bị tình nghi về sau, mới phát giác được chúng ta khả năng bắt nhầm người, nói cách khác, những cái kia vật chứng chỉ là lừa dối chúng ta. La cảnh sát ngươi nói là cười sao? Tần Cương hàm dưỡng cho dù tốt. Cũng không thể cho phép người khác tại hắn bản án trên nói này nói kia, ta thừa nhận hung thủ hết sức giảo hoạt cũng xác thực ý đồ lừa dối chúng ta. Hắn thanh lý hiện trường, lại giả ý mang theo nhân viên tạp vụ trong lúc vô tình phát hiện thi thể, đem mình hoàn toàn ngụy trang thành một cái người chứng kiến, nhờ có những chứng cứ kia, chúng ta vạch trần hắn thủ đoạn nham hiểm. Thế nhưng là, những chứng cứ kia liền nhất định có thể tin được không? Tinh dịch cùng dấu chân cố nhiên là Mã Tân Vượng lưu lại không giả, nhưng lại không thể đầy đủ nói rõ, liền nhất định là hung thủ lưu lại, cho nên cũng liền khó mà chứng minh Mã Tân Vượng là hung thủ. Đây là ta vừa rồi nghĩ đến. Một cách từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua hiện trường vụ án xuất hiện một đôi rủ gì dấu chân cùng khả nghi tinh dịch, không là hung thủ còn có thể là của ai. Đây là đơn giản nhất suy luận đi. La Viêm Lân không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Kỳ thật làm ra dạng này chủ quan suy luận, bản thân liền đã bị lừa dối. Tần Cương trừng to mắt, không rõ La Viêm Lân vì cái gì nói như vậy. Sở dĩ sẽ cho rằng như vậy, là bởi vì hiện trường vụ án chỉ có dạng này một chỗ dấu chân, dấu vết của hắn đều bị hung thủ thận trọng thanh trừ. Kỳ thật nơi này tồn tại một cái khó hiểu chỗ. Một cách bình tĩnh như vậy cẩn thận hung thủ có thể đem hiện trường chỗ có địa phương vết tích đều dọn dẹp sạch sẽ, vì cái gì lại vẻn vẹn tại cùng một vị trí lưu lại rõ ràng như thế dấu chân cùng tinh dịch đâu, đây không phải thật bất khả tư nghị sao? Có lẽ là hung thủ sơ sót. Tần Cương có chút niềm tin không đủ mà nói. La Viêm Lân từ chối cho ý kiến, mà là có chút lạc đề nói ra. Tại phạm tội hình sự trong nghiên cứu, có chuyên môn dùng cho phân tích phạm tội hiện trường lý luận, không rõ ràng tới nói, chính là xây dựng ở phạm tội hiện trường đặc thù cùng đã biết vật chứng cơ sở bên trên, vận dụng phép quy nạp cùng diễn dịch suy luận đến suy luận ra phạm tội quá trình, hoặc là hung thủ đặc điểm. Đây cũng là chân dung ít không thể thiếu một bộ phận. Tại bản án bên trong thi thể bị treo trói giữa không trung cùng gì thường sạch sẽ thanh lý, đều thể hiện ra tươi sáng thứ tự tính, nói rõ hung thủ đầu não tỉnh táo, cố thanh có cực mạnh phản trinh sát năng lực, bởi vậy có thể định nghĩa vì một điển hình tổ chức lực hung thủ. Duy nhất cùng cái này đặc thù không xứng đôi chính là hai dấu chân kia cùng dấu chân trước tinh ban, cái này thể hiện chính là một loại rõ ràng, vô tự tính. Tại đồng dạng một cách hung thủ gần như không có khả năng đồng thời biểu hiện ra dạng này hai loại tương phản cực lớn hành vi. Cho nên, ta mới có lý do hoài nghi Mã Tân Vượng phạm tội khả năng. Tần Cương cố gắng tranh luận. Coi như ngươi nói có lý, nhưng là ta còn có chứng cứ. Không nên quên nạn nhân trên thân cũng phát hiện hung thủ tinh dịch, nếu như không phải Mã Tân Vượng đồng mịch trên thân như thế nào lại có hắn tinh dịch. La Viêm Lân quay đầu hỏi Trương Lỗi, cái này ngươi có thể xác định a? Trương Lỗi nói, có thể. Nói như vậy, cái thứ hai khó hiểu chỗ liền xuất hiện. Cùng hung thủ thanh lý phạm tội hiện trường lại duy chỉ có lưu lại một chỗ dấu chân cùng tinh ban đồng dạng, nạn nhân đồng mịch âm đạo cùng trên thân đều bị hung thủ dùng 84 trừ độc dịch tắm rồi, lại lưu lại một chỗ không lớn không nhỏ tinh ban. Cái này lại nên như thế nào giải thích đâu? Trương Lỗi nhìn một chút Tần Cương, nói quanh co nói. Có lẽ là bởi vì hung thủ dùng trừ độc dịch không đủ đi. Như vậy ngươi cho rằng hung thủ dùng trừ độc dịch là tùy thân mang sao? Cái này, Trương Lỗi thận trọng đáp nói trừ độc dịch hẳn là tại hiện trường hoặc là gần đó tìm tới a. La Viêm Lân gật gật đầu. Ta vừa rồi phái đi hiện trường vật chứng kỹ thuật viên đã cho ta trả lời kia tòa nhà là thi công hiện trường gần đó hoàn toàn chính xác không khó tìm tới giống 84 dạng này trừ độc dịch. Trương Lỗi cùng Tần Cương tương hỗ nhìn một cái đều đoán không ra La Viêm Lân ý tứ. La Viêm Lân nói tiếp. Nhưng không biết các ngươi có hay không nghĩ tới đã thuốc sát trùng rất sung túc vì cái gì hung thủ còn không có đem đồng mịch thi thể dọn dẹp sạch sẽ đâu. Nếu như ngươi là Mã Tân Vượng, ngươi có đầy đủ thời gian sát hại nạn nhân thanh lý hiện trường, vì cái gì không đi tìm thêm mấy bình trừ độc dịch đem chứng cứ triệt để thanh trừ sạch sẽ đâu? Trương Lỗi một chút câm miệng. Tần Cương cũng sa vào đến trong suy tư, hắn ý thức được đó là cái coi nhẹ vấn đề, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra nguyên nhân. Vẫn luôn đứng ngoài quan sát Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này nói chuyện .84 trừ độc dịch là một loại hiệu soái cao thuốc sát trùng, chủ yếu thành phần là sodium hypochlorite thành không màu hoặc màu vàng nhạt, nhất rõ rệt đặc điểm là mang theo một cỗ đặc biệt kích thích tính khí vị, Ta đoán chừng đồng mịch thi thể lúc đầu bị phát hiện lúc trên thân liền tản ra loại vị đạo này đi. Lại thêm hiện trường vụ án gần đó liền có hương vị tương tự 84 trừ độc dịch, chỗ lấy các ngươi nghĩ đương nhiên cho rằng hung thủ chính là tiện tay lấy dùng trừ độc dịch đến thanh lý thi thể. Trương Lỗi vội vàng nói. Chúng ta đã kiểm tra qua trừ độc dịch bên trong sodium hypochlorite hàm lượng đạt đến 1.3% cùng 84 trừ độc dịch cơ bản nhất trí. Kỳ thật không chỉ 84 trừ độc dịch, rất nhiều trừ độc dịch bên trong đều chứa sodium hypochlorite. Các ngươi cũng không có làm rất nghiêm cẩn xét nghiệm, cho nên mới sẽ qua loa đạt được cái kết luận này. Mà cái kết luận này cùng các ngươi suy luận cơ bản nhất trí, bởi vậy như thế sai lầm liền bị che giấu. Ngươi có cái gì căn cứ cho là chúng ta là sai? Trương Lỗi có chút tức giận hỏi. Ta mới từ phòng pháp y tới. Cái gì, ngươi? Biết ta là thế nào phát hiện sao? 84 trừ độc dịch trên cơ bản chính là sodium hypochlorite thủy dung dịch. Cho nên cơ hồ có sodium hypochlorite hết thảy đặc tính. Ngươi hẳn phải biết sodium hypochlorite là một loại rất dễ bay hơi vật chất, loại kia kích thích tính khí vị nhiều nhất mấy phút đầu liền sẽ biến mất. Nhưng là, ta đang kiểm tra đồng mịch thi thể lúc, vẫn có thể nghe được một cỗ hương vị, cho nên ta liền suy đoán. Loại này trừ độc dịch bên trong ngoại trừ sodium hypochlorite khẳng định còn chứa cái khác tương đương thành phần hóa học vật chất, chỉ bất quá phát ra hương vị bị sodium hypochlorite che giấu, đương sodium hypochlorite dần dần bay hơi về sau còn lại hương vị mới biểu lộ ra. May mắn các ngươi nơi này còn có đài chất phổ chắc định nghi. Ta lại lần nữa kiểm tra các ngươi tại đồng mịch trên thân vào tay hàng mẫu đạt được xét nghiệm kết quả kỳ thành phân hàm lượng thế mà cùng trên thị trường có thể mua được một loại rửa sạch dịch tương đương ăn khớp. Là cái gì? Hơi kính xe thuốc tẩy rửa. Trong đó sodium hypochlorite hàm lượng cùng 84 trừ độc dịch tương đối tiếp cận. Nhưng là trừ cái đó ra còn chứa chất bảo quản, tinh dầu chờ hóa học thành phần. La Viêm Lân tiếp lời đối Tần Cương nói. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì hoài nghi Mã Tân Vượng phạm tội khả năng đi. Kỹ thuật của ta viên tại kia tòa nhà bên trong cũng không có tìm được ô tô thuốc tẩy rửa. Cho nên, nếu như tiến hành diễn dịch suy luận, ta có lý do hoài nghi hung thủ là một cách bên ngoài người tới, mà lại có xe. La Viêm Lân phảng phất cho Tần Cương thật mạnh một kích. Nhưng hắn lại có chút không cam tâm nhận thua, cãi lại nói. Tìm ngươi nói như vậy, hung thủ chính là một cái mở ra xe cá nhân bốn phía du đãng biến thái đi. Vậy hắn vì cái gì lệch muốn lựa chọn kia tòa nhà xem như gây án hiện trường đâu, mà lại có trùng hợp không có bị ở tại lâu bên trong tu đội công nhân phát hiện, cái này lại nên giải thích thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời nói. Không muốn như thế để tâm vào chuyện vụn vặt đi đại bá. Ngươi vì cái gì không thay cái góc đầu ngẫm lại. Trên thực tế, không là hung thủ không phải muốn lựa chọn cái chỗ kia gây án, mà là vừa lúc ở chỗ đó gặp hắn thích mục tiêu, cũng chính là đồng mịch. Bằng vào chúng ta phá án đi qua, rất nhiều liên hoàn hung thủ giết người cũng không có cố định mục tiêu cùng gây án địa điểm, chỉ cần bọn hắn gặp phù hợp đối tượng, liền sẽ tùy thời ra tay. Ta nói có đúng không, lão La? La Viêm Lân nói. Có thể hiểu như vậy, nhưng là vụ án này nhưng lại có chỗ khác biệt. Chúng ta trước đó chỉ là tại nghiên cứu thảo luận hung thủ cùng hung thủ lưu lại chứng cứ gì cũng rất ít cân nhắc nạn nhân, ngoại trừ biết nàng là một cái sao ca nhạc. Thế thì cũng không phải, Mộ Dung Vũ Xuyên tà ác cười cười, ta còn nghe nói nàng chết dáng vẻ rất thơm xuyệt trái diễm. Hơn nữa còn là cơ hồ chỉ riêng xuyệt trái lấy thân thể, có thời gian ta nhất định hào hào thưởng thức một chút hiện trường ảnh chụp. Ta nói không phải cái này. Ta chỉ là để các ngươi ngẫm lại đồng mịch dạng này một cách đang hồng ca sĩ vì sao lại tại trong đêm ra bây giờ cách nhà chỗ rất xa, không cảm thấy kỳ quái sao. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình, Tần Cương cùng Trương Lỗi phản ứng cùng hắn không sai biệt lắm. Mà lại hiện trường phát hiện nàng lúc trên người nàng chỉ mặc bên trong gì, như vậy quần áo của hắn đâu? Nếu như Mã Tân Vượng là hung thủ, như vậy các ngươi bắt hắn thời điểm tìm được đồng mịch áo ngoài sao? Căn cứ vào trở lên hai điểm, ta cho rằng kia tòa nhà cũng không phải là hung thủ bắt cóc đồng mịch chỗ đầu tiên, thậm chí có khả năng không phải sát hại đồng mịch hiện trường, mà chỉ là chuyển di thi thể thứ hai hiện trường. Hắn lái xe vì hắn cung cấp điều kiện như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, hung thủ hẳn là quen thuộc cái hoàn cảnh kia. Tần Cương thực sự nhìn không được nói. Ngươi nói những này mặc dù có nhất định đạo lý, nhưng phần lớn là ngươi giả thiết. Chỉ bằng những này giả thiết cũng không thể tẩy thoát Mã Tân Vượng hiểm nghi. Dù sao, ta nắm giữ lấy chứng cứ rõ ràng, ngươi giả thiết lật đổ không được đồng mịch trên người có hắn tinh dịch sự thật này. Nếu như hắn là trong sạch, cái này liền không có cách nào giải thích không phải.